Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thank you. Và thưa, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2022, và Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Ariyavasa hay là kinh Thánh Trú. Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi thuyết pháp, Ngài cho thiền sinh đọc cái bài đó bằng tiếng Phạn, rồi sau đó là cái phần tóm tắt lại của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi. Thì Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi nói rằng ở nơi thánh trú thì có 10 cái đặc điểm, đó là loại bỏ 5 pháp chướng ngại, có 6 yếu tố và có sự bảo vệ, có 4 cái hỗ trợ, và hãy loại bỏ những cái suy nghĩ hay là quan kiến cá nhân. Hãy chấm dứt tất cả những cái mong cầu tham muốn. Hãy có tâm không có phiền não và một hơi thở bình yên. Hãy có tâm đạo và tâm quả. Và đó là 10 cái đặc điểm của Thánh Trú. Qua những lần pháp thoại trước thì Ngài đã có giảng cho chúng ta nghe là ở nơi thánh trú lúc nào cũng có cái sự bảo vệ hết, và sự bảo vệ đó là chánh niệm. Và có 4 cái hỗ trợ mà chúng ta nên có, cần có để phát triển chánh niệm. 4 cái hỗ trợ đó là hãy quán tưởng một cách đúng đắn về tứ vật dụng. Cái thứ nhì đó là kiên nhẫn với những khó khăn trong khi hành thiền. Cái thứ ba đó là tránh tới những nơi không nên tới. Cái thứ tư đó là loại bỏ những cái tâm bất thiện như là tham, ý muốn hãm hại người khác và ý muốn giết hại người khác. Và sau khi mà chúng ta có được 4 cái hỗ trợ đó rồi, bắt đầu phát triển chánh niệm, thì khi mà mình có chánh niệm, mình tập để bắt đầu quan sát, mình chú tâm vào những cái đối tượng mà nó sanh lên ở 6 cái giác quan, thì thiền sinh sẽ gặp phải những cái chướng ngại trong khi hành thiền. Và các cái chướng ngại đó được gọi là 5 cái pháp triền cái, hay là 5 cái sự chướng ngại. Nó được gọi là 5 cái pháp chướng ngại vì nó cản trở con đường đi đến Niết Bàn. Và Đức Phật nó dạy các vị tỳ khưu rằng: này các vị tỳ khưu, một vị tỳ khưu cần phải loại bỏ 5 cái chướng ngại. Và 5 chướng ngại đó là gì? 5 chướng ngại đó là tham, sân, hôn trầm giả dưỡi buồn ngủ, phóng tâm hối hận và nghi ngờ. Hôn trầm giả dưỡi buồn ngủ tính như là một, phóng tâm và hối hận kể như là một, và nghi ngờ. Như vậy người thiền sinh có tất cả là 5 cái sự cản trở trong khi hành thiền. Khi mà chúng ta hành thiền đó, nếu như là cái tâm mình nó sanh lên cái sự ham muốn, muốn cái này, muốn cái kia, thì thiền sinh hãy nên ghi nhận nó liền lập tức và hãy biết cái ý muốn đó, cảm nhận cái ý muốn đó và niệm thầm rằng là muốn, muốn, muốn. Khi mà cái định lực chưa có đủ mạnh đó, thì chúng ta ghi nhận là muốn, muốn, nhưng mà cái sự ham muốn nó vẫn tiếp diễn. Thì Ngài khuyên là mình không có nên bỏ cuộc. Mình hay biết nó khi nó sanh lên, và mình ghi nhận nó một hay hai lần mà nó vẫn còn, thì mình tiếp tục, mình ghi nhận thêm là muốn, muốn, muốn. Mình ghi nhận 3 lần, 4 lần, 5 lần, có thể là 10 lần hay là 20 lần. Mình hãy ghi nhận nó thường xuyên cho đến khi nào mà nó không sanh lên nữa. Khi mà chúng ta có chánh niệm, có nghĩa là mình đang chiến đấu với phiền não. Và Ngài nói rằng mình không nên bỏ cuộc. Mình phải tiếp tục chiến đấu với phiền não cho đến khi nào mình chiến thắng. Chánh niệm là cái cách tốt nhất để chúng ta khắc phục phiền não. Và Ngài nói thêm rằng đó, hãy coi những cái sự dính mắc, những cái tham muốn này đó như là một cái món nợ. Thì mình phải mau mau mình loại bỏ cái món nợ này đi. Nếu như mình không loại bỏ được nợ thì mình sẽ không có cái đặc ân để bước vào nơi thánh trú, nơi ở của những bậc cao thượng. Và nếu như chúng ta có thể ghi nhận và loại bỏ được phiền não thì chắc chắn mình sẽ có một cái kiếp sau tốt đẹp. Nhưng mà thật sự thì không có cái gì bảo đảm với những ai khi mà mất với cái tâm còn dính mắc. Như là một cái người ở trong một cái căn nhà mà đang sập xuống, phải đối diện với bao nhiêu nguy hiểm, thì một người bình thường lúc nào cũng có cái rủi ro là phải tái sanh vào các cái khổ cảnh. Và Ngài kể cho chúng ta nghe lại cái câu chuyện của vị tỳ khưu Tisa. Thì vào thời Đức Phật có cái vị tỳ khưu tên là Tisa. Một hôm vị này có một cái bộ y rất là tốt và sư Tisa rất là thích. Sư nghĩ rằng sư máng ở đây, sáng mai sư sẽ mặc nó, sư sẽ dùng cái bộ y này. Nhưng không may cho sư, tối hôm đó sư bị bệnh và chết đi. Thì sư là một cái vị sư giữ giới trong sạch, đáng lẽ khi mất sư sẽ được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Nhưng mà sư lại bị tái sanh thành con rận ở trong cái bộ y mà sư dính mắc. Và quý vị có thể không có tin là một con người, một vị sư mà có thể bị tái sanh thành con rận. Và Ngài thiền sư nói thêm rằng đó là cái mà chúng ta gọi là kiếp hiện tại và cái kiếp sau đó, thật sự ra nó chỉ là một cái khoảnh khắc thôi. Cái khoảnh khắc bây giờ thì chúng ta gọi là kiếp hiện tại. Cái khoảnh khắc kế tiếp thì chúng ta gọi đó là cái kiếp sau. Và ở trong Phật giáo đó, chết được gọi là một cái hiện tượng tạm bợ thôi. Cái kiếp này khi mà nó chấm dứt, cái nghiệp nó chấm dứt. Nhưng mà thân tâm của chúng ta sanh ra hay là làm cái mà mình gọi là nghiệp. Và cái đó thì chúng ta không có thấy được. Thì khi mà cái kiếp sống này nó chấm dứt, thì chúng ta được tái sanh vào một cái kiếp kế tùy thuộc vào nghiệp của mình. Mình làm nghiệp thiện thì mình được tái sanh vào nơi nhàn cảnh. Mình làm việc bất thiện thì mình bị tái sanh vào nơi khổ cảnh. Ở cái kiếp này đó, cái chết, khi mà dùng cái chữ chết thì chúng ta thấy là cái thân này nó không có hoạt động nữa, nó chấm dứt, nhưng mà cái nghiệp lực nó vẫn còn. Sau cái tâm cuối cùng, cái tâm tử của cái kiếp này đó, cái tâm đó mà vừa chấm dứt thì một cái tâm mới nó sanh lên, và cái tâm mới đó được gọi là tâm tái sanh. Và khi mà cái tâm thức tái sanh đó nó sanh lên thì chúng ta gọi là một cái kiếp sống mới. Ở trên thực tế, nó là một cái luồng năng lực tiếp tục trôi chảy như là một cái dòng sông không có lúc nào mà nó ngừng lại hết. Nó không có một cái khoảng cách giữa cái gọi là kiếp sống này với lại kiếp sống khác. Khi mà chúng ta còn sống đó, bây giờ đó, thì những cái đơn vị tâm nó sanh lên và nó mất đi. Cái tâm này sanh lên rồi mất đi, tâm khác sanh lên rồi mất đi. Thì chúng ta có nguyên một cái luồng tâm sanh lên và mất đi như vậy. Nhìn bề ngoài, mình không thấy là có gì khác biệt hết. Nhưng mà một người mà mất thì chúng ta nhìn, chúng ta thấy rất rõ là cái người đó, cái thân không còn hoạt động. Chúng ta cho rằng cái người đó chết. Nhưng mà vừa khi mà cái tâm tử mà nó chấm dứt thì một tâm khác liền sanh lên, thì đó gọi là tâm tái sanh. Và rồi tiếp tục những cái tâm này nó sanh lên rồi mất đi, sanh lên và mất đi, liên tục trôi như một dòng sông, cho tới khi nào cái người đó đắc quả A-la-hán thì nó mới là không có sanh lên và mất đi nữa. Và Ngài giảng thêm là khi mà chúng ta nói về tái sanh đó, thì có người đặt cái câu hỏi rằng là tái sanh như thế nào? Thì cái câu trả lời đó là không phải đúng là cái người đó, nhưng mà cũng không phải là một cái người khác. Có nghĩa là ông A, ông ấy mất đi, thì khi mà ông tái sanh thì cũng không phải 100% đúng là ông A nữa, nhưng mà cũng không phải là một người hoàn toàn khác biệt với ông A. Ông A mất đi và một cái chúng sanh khác mà được tái sanh, nó có liên quan tới ông A. Nó không phải 100% là ông A, nhưng mà cũng không phải 100% là một người khác. Do đó, ở trong kinh có cái câu là không phải ông ấy mà cũng không phải là một người hoàn toàn khác. Ở vào cái giây phút mà tái sanh đó, thì cái nghiệp lực đó nó sản xuất ra một cái tâm và một chút xíu cái phần vật chất, và đó là cái mà chúng ta gọi là tái sanh. Thì trong cái câu chuyện của vị sư Tissa này đó, thì khi mà vị sư đó mất thì sư tái sanh làm một cái con rắn. Như vậy thì cái nghiệp lực sanh ra, sản xuất ra tâm và một chút cái phần vật chất đó. Và cái tâm và cái phần vật chất đó nó có mặt ở ngay vào cái lúc mà tái sanh. Nó không phải là cái được đem ra hay là được đem tới từ quá khứ. Tại vì cái tâm tự đó, nó sanh lên rồi nó mất đi. Thì một cái tâm khác mới, hoàn toàn mới được sanh lên. Và một chút vật chất hoàn toàn mới được sanh lên. Cái tâm và cái phần vật chất đó được sanh lên từ cái nghiệp của quá khứ. Và đối với Phật giáo thì một chúng sanh không phải là một cái khối có một cái hình tướng cứng chắc mà là một cái tiến trình của những hiện tượng thân và tâm, không thể nào định nghĩa trong một cái kích thước được. Trong cái tiến trình thân tâm này, tâm là một cái yếu tố quyết định. Ở trong thập nhị nhân duyên có nói, do vô minh làm điều kiện, hành sanh khởi. Do hành làm điều kiện, thức tái sanh, sanh khởi. Như vậy, tùy thuộc vào nghiệp thiện hay bất thiện mà thức tái sanh sẽ sanh khởi. Như vậy, không phải cái tiến trình của thân hay là cái lực của nó chuyển từ quá khứ đến hiện tại, mà chỉ có tiến trình của năng lượng của tâm vẫn tiếp tục từ kiếp sống này đến cái kiếp sống khác. Do đó thì nói về cái tái sanh đó thì không có cái sự khác biệt giữa một con voi to lớn hay là một con trùng bé tí ti. Chúng ta có thể phát triển cái tâm của mình với đức tin, tinh tấn, tỉnh giác, vân vân. Và cái tiến trình tâm mà khi được vun bồi như vậy sẽ trở nên tốt hơn, cao thượng hơn. Và sau khi chết thì sẽ được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Còn một cái tâm bị dơ bẩn bởi tham, sân, bởi ác ý thì sẽ dẫn đi tái sanh vào các nơi khổ cảnh như là súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Có cái câu hỏi được đặt ra đó là làm sao mà tâm có thể đi đến những cái chỗ thật xa như thiên đàng hay địa ngục. Sự thật thì tâm không có hình dáng, không phải là một cái khối, nên khoảng cách không là vấn đề. Và Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ tới cái lưng của mình, rồi mình nghĩ đến cái ngôi chùa ở trên đồi, thì cái tâm nào đến trước? Cái tâm đến cái lưng hay là cái tâm đến cái ngôi chùa trên đồi? Không có tâm nào đến trước tâm nào cả, phải không? Khi mà chúng ta nghĩ đến nó là tâm có mặt ngay đó liền lập tức. Nó không có phân biệt khoảng cách. Như vậy không có gì cản trở cái tâm đến cái đối tượng hết. Còn về thân đó, thì chúng ta phải đi xe, rồi xe đi tới bến tàu, rồi từ bến tàu mình mới lấy cái xe để mình đi lên cái đồi. Khi mà mình đi xe nó mất thời giờ, rồi lúc mình trở về mình đi xe thì nó cũng mất thời giờ. Còn tâm thì không phải như vậy. Khi mà mình vừa nghĩ tới cái ngôi chùa là mình ở đó liền tức thì. Cái tâm mình nó nghĩ tới cái chùa liền tức thì. Và chúng ta có thể đi xuất ngoại mà không cần giấy tờ gì hết. Như vậy thì cái tâm có thể đến bất cứ nơi đâu, thiên đàng, địa ngục, mà không có gì cản trở hết. Chúng sanh đó có một cái tái sanh tốt đẹp hay là khổ cảnh tùy thuộc vào cái giây phút cuối cùng trước khi mất. Nếu chết với tâm thiện thì được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp hay là cảnh người. Nói theo một cách thông thường đó, tùy thuộc vào tâm tái sanh, chúng ta có thể trở thành người hay là chư thiên. Còn nếu chết với tâm bất thiện thì tâm tái sanh sẽ cho quả là tái sanh vào nơi khổ cảnh là địa ngục hay súc sanh hay ngạ quỷ, Atula vân vân. Cái vị sư mà cái câu chuyện về sư Thích Sa mà Ngài vừa kể ở trên đó, thì sư chết với cái tâm dính mắc vào bộ y. Thì liền sau đó là cái tâm tái sanh thành con rận. Và chúng ta nói là sư Tích Sa trở thành con rận. Không có cái gì di chuyển từ sư Tích Xa đi qua con rận cả, ngoại trừ cái mối quan hệ nhân quả giữa sự dính mắc vào bộ y và tâm tái sanh thành cái con rận trong bộ y đó. Tại sao sư Tích Xa tái sanh thành con rận? Tại sao một vị sư giữ giới? Dạ xin lỗi, tại vì sư giữ giới không có trong sạch phải không? Không phải, giới của sư rất là trong sạch. Thì như vậy tại sao sư bị tái sanh thành con rận vậy? Tại vì vào giây phút cuối trước khi mất, thì sư Tích Xa không có chánh niệm về cái sự dính mắc của mình vào cái bộ y. Có nghĩa là sư vẫn còn đang ở trong một cái nhà tầm thường, thay vì ở trong cõi của các bậc thánh nhân. Đức Phật hướng dẫn các vị tỳ khưu nhiều cái cách để khắc phục những cái sự dính mắc vào những thứ như là y phục, vân vân. Một cách mà để suy nghĩ đúng về y phục đó là một vị tỳ khưu phải suy nghĩ rằng y phục được dùng để chống lại lạnh nóng, chống ruồi, muỗi, gió, sương, rắn, rết và để che đậy những chỗ kín. Với những người xuất gia như Tăng Ni được hướng dẫn phải quán về y phục được dùng để chống lại nóng, lạnh, ruồi, muỗi, gió, sương, rắn, rết và che đậy chỗ kín. Còn người thông thường thì người cư sĩ đó thường mặc y phục để làm đẹp. Và đó không phải là cái cách dùng y phục đúng đắn đối với một người xuất gia. Người xuất gia phải nghĩ rằng y phục là để che đậy mục nhọt hay là đồ dơ không cho ruồi muỗi đậu vào, che đậy thời tiết khắc nghiệt và để không có bị xấu hổ. Như vậy đối với người xuất gia, cái đẹp của y phục không có quan trọng. Như vậy không có cái lý do gì mà phải thích hay là không thích với y phục của mình. Nhờ đó thì cái sự dính mắc vào y phục sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa. Một cái cách khác mà Đức Phật dạy để khắc phục sự dính mắc hay là ham muốn là quán về sự ô trược, dơ bẩn của thân này, hay là quán về nhân quả và sự vô thường của những cái pháp có điều kiện. Cái cách đơn giản và dễ nhất là chú ý hay là ghi nhận hay là có chánh niệm vào cái tâm dính mắc khi mà nó có mặt. Thông thường đó thì cái tâm dính mắc nó sẽ mất đi khi mà chúng ta có cái sự ghi nhận hay là chú ý cùng một lúc một cách cẩn thận. Có nghĩa là cái tâm dính mắc nó sanh lên và chúng ta ghi nhận nó liền lập tức. Cái đối tượng là tâm dính mắc với lại cái tâm ghi nhận hay là chánh niệm ghi nhận cần được xảy ra cùng một lúc. Mặc dầu là cái tâm ham muốn nó không có mất đi liền lập tức, nhưng mà chúng ta sẽ được chánh niệm bảo vệ. Như vậy nếu như vị sư Tích Xa chết trong chánh niệm thì sư có thể tái sanh về nơi nhàn cảnh nhờ sư giữ giới trong sạch, chứ không phải bị tái sanh thành con rận. Rất tiếc là sư không có chánh niệm vào cái sự ham muốn ở cái giây phút cuối cùng. Do đó, sư đã ở trong nhà của cái người chưa được giác ngộ và phải bị đương đầu với sự nguy hiểm của tái sanh và khổ cảnh. Nên sau khi sư chết thì sư bị tái sanh thành con rận. Và ngài đó, trong trường hợp này thì Ngài muốn chúng ta hãy suy nghĩ là một bộ y đơn giản và một nhà sư ham muốn nó một cách rất mạnh mẽ để không có thể buông nó ra được, thì kết quả là sư Tissa bị tái sanh làm con rận. Còn quý vị hãy coi thử coi mình có bao nhiêu là của cải và mình dính vào những thứ đó như thế nào và mình có thể buông nó được hay không khi mà cái thời điểm nó đến. Nếu như chúng ta nghĩ rằng mình có thể buông được hết thì điều đó rất tốt. Còn nếu như không thì hãy bắt đầu chuẩn bị đi. Hãy chuẩn bị cho cái thánh trú của mình. Ở đời đó, tiền là cái điều kiện cần phải có để có được một căn nhà. Thì giống như vậy, đức tin là một điều kiện cần phải có để xây thánh trú. Chúng ta phải tin rằng sự thực tập cho cái thánh trú bảo đảm để được tránh những cái đau khổ và nguy hiểm của luân hồi và của các cái khổ cảnh. Chỉ khi nào mà chúng ta có đủ đức tin thì mình mới hết lòng thực hành. Có người thì nói rằng họ không có tin những gì họ không kinh nghiệm được. Trong vài trường hợp, đức tin đi theo sau kinh nghiệm. Nhưng mà cũng có những trường hợp khác thì đức tin đi trước kinh nghiệm. Ví dụ như khi mà mình đến cái chỗ nào lần đầu tiên, thì chúng ta phải tin vào những cái thông tin cần thiết mà mình nhận được từ những cái nguồn tin, từ những cái nguồn mà mình tin tưởng được. Chỉ khi nào mà có cái niềm tin thực tế thì mình mới dám đi máy bay đến đó. Và nếu như không có niềm tin thì chúng ta sẽ không đi đến đâu được. Trong cái trường hợp như vậy, niềm tin phải đi trước, rồi thực tế đến sau. Và khi mà chúng ta có đủ niềm tin vào cái lời hướng dẫn từ một người đáng tin tưởng, thì mình mới thành công để được ở nơi của các bậc giác ngộ. Đó là chứng ngộ Niết Bàn và giải thoát ra khỏi mọi sự đau khổ. Nếu không thì chúng ta sẽ trống, nếu không thì chúng ta chỉ sống trong cái căn nhà bình thường, đối diện với mọi nguy hiểm trong vòng sanh tử triền miên này. Và khi mà đến nơi rồi mà lần đầu đó, thì chúng ta cũng phải coi đây có phải là đúng cái chỗ mà mình muốn đến hay không. Khi kiểm tra rồi, chừng đó chúng ta mới nói rằng thì cái chuyến đi bằng máy bay này là đúng. Những thông tin mà người khác cho mình là đúng. Thì chừng đó cái niềm tin nó được củng cố bởi kinh nghiệm. Giống như vậy, chúng ta thực hành thiền minh sát căn cứ từ niềm tin vào cái lời hướng dẫn từ một người mà mình tin tưởng. Và với sự thực tập, định lực và trí tuệ tăng lên, thì đức tin từ sự thực tập với cái phương pháp đúng là lời dạy của Đức Phật. Đức tin như vậy sẽ trở thành không thối chuyển khi chúng ta có được cái sự đột phá về giáo pháp. Thiền minh sát là một phương pháp đã được kiểm chứng bởi thời gian, là lời dạy đúng của Đức Phật, xứng đáng để giới thiệu là hãy đến đây để thấy, hãy đến đây để kinh nghiệm, Ehipasika. Ở đời chúng ta không có giới thiệu bạn bè ăn những cái món mà mình không có cho là ngon, tại vì mình sợ là người ta sẽ trách mình. Khi mà mình có những cái đồ ăn ngon quý thì mình mới giới thiệu cho những người bạn của mình. Giống như vậy, khi mà mình hành thiền, mình phát triển chánh niệm, mình thấy được lợi ích thì mình sẽ khuyến khích những người khác hãy đến để kinh nghiệm. Có nghĩa là hãy đến để thử đi. Và đây là một trong cái đặc tính của Pháp. Và cái chữ tiếng Phạn là Ehipasika. Do đó sư mới nói rằng hãy có đức tin vào sự lợi ích của chánh niệm trước rồi mới thực hành. Đức tin đó là cái yếu tố cần phải có để xây dựng thánh trú, như là tiền là cái điều kiện cần thiết để xây dựng một cái nhà. Tại vì khi mà chúng ta có đức tin thì mình mới ráng, mình mới hết lòng thực tập. Và khi hết lòng thực tập thì mình mới có được cái kết quả tốt được. Và một điều cần thiết nữa là phải có ý chí và mong muốn mạnh mẽ để chứng ngộ đạo và quả ngay trong kiếp sống này. Và không kém phần quan trọng là sự kiên trì, nỗ lực, không ngừng nghỉ trong sự thực tập. Nó cũng giống như là cái vé để đi vào nơi thánh trú vậy. Như vậy, nếu mà chúng ta có đủ đức tin, có đủ ý chí và tinh tấn, thì mình có thể xây cho mình cái thánh trú là cái chỗ ở của bậc thánh nhân. Và khi mà có đức tin, có cái sự tinh tấn và ý chí, thì chúng ta sẽ ghi nhận, chú ý vào tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu cái cửa giác quan. Khi mà mình làm những cái sinh hoạt như là mình đi, mình đứng, mình ăn, thấy, nghe, suy nghĩ, buồn, vui, vân vân. Tất cả cái gì mà chúng ta kinh nghiệm mình phải ghi nhận hết. Có chánh niệm nghĩa là mình đang xây cái thánh trú. Mỗi một giây phút có chánh niệm nghĩa là một bước gần hơn đến cái sự giải thoát ra khỏi nguy hiểm của vòng tái sanh. Với sự thực tập thì khi mà định lực được mạnh thì trí tuệ sẽ tăng lên, và trí tuệ mà đạt đến cái điểm cao nhất đó là Niết Bàn. Như vậy thì mình sẽ trở thành một trong những người cao thượng, được ở trong thánh trú bình yên và nhẹ nhàng. Và Ngài hỏi là nếu như có người hỏi mình là mình muốn ở trong một căn nhà như thế nào, một cái biệt thự đẹp hay là một cái cốc đàm bạc ở ngoài trời như là cái người vô gia cư bên lề đường không? Chắc chắn không ai trả lời là muốn ở ngoài đường hết. Chắc chắn mọi người sẽ muốn ở trong một cái chỗ tốt đẹp, được an toàn. Thì giống như vậy, ở trong vòng luân hồi, chúng ta hãy tự hỏi mình coi mình muốn ở trong cái nhà nào. Một cái nhà của các bậc thánh nhân được an toàn, hay là một cái nhà của các nơi khổ cảnh. Chúng ta phải là người trả lời cái câu hỏi này. Không ai có thể trả lời giùm mình được hết. Nếu như mình muốn ở nơi thánh trú thì cái tiêu chuẩn nó cao hơn và nó sẽ được an toàn hơn. Và cái điều kiện mà chúng ta cần phải có là cái đầu tiên là mình phải có chánh niệm, và mình có bốn cái hỗ trợ để phát triển chánh niệm. Thì khi mà mình phát triển chánh niệm thì mình bị những cái chướng ngại, bị năm cái chướng ngại. Và cái chướng ngại đầu tiên đó là tham. Và ngay cả vào thời Đức Phật đó thì có những người không có giác ngộ được, mặc dầu họ được học từ Đức Phật. Về cái điểm này thì có hai cái chướng ngại cho sự giác ngộ khi mà cái người đó gặp Đức Phật. Cái thứ nhất là không làm những gì cần làm. Và cái thứ nhì là thân cận với những người bạn xấu. Và dạ thưa, thời giờ đã hết rồi. Thì ngày mai Hà sẽ xin tiếp tục. Dạ thưa, xin cảm ơn quý vị. Và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây, quý vị đến đây để hành thiền, để xây cho mình cái thánh trú, để tránh đi trong cái vòng luân hồi và bị tái sanh vào các cái nơi khổ cảnh. Quý vị làm được cái điều đó bằng cách là ghi nhận hết tất cả những gì sanh khởi qua sáu giác quan một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả mọi cái đau khổ, sẽ chứng ngộ đạo, quả và niết bàn, và sẽ được ở thánh trú vĩnh viễn. Sa đu, sa đu, sa đu. Và xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào. Kính thưa quý vị, và đây là cái phần bổ túc của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngay cả vào thời Đức Phật, có những người không có giác ngộ được mau, mặc dầu rằng họ được học từ Đức Phật. Về cái điểm này thì có hai cái chướng ngại cho sự giác ngộ ngay khi mà có mặt của Đức Phật. Cái thứ nhất là không làm những gì cần làm. Cái thứ nhì là thân cận với bạn xấu. Vào một cái dịp nọ đó, Đức Phật đang ngồi giữa hội chúng chư Tăng, thì có một vị du tăng tên là Kandaraka và một người cư sĩ tên là Pesa. Ông Kandaraka rất là ấn tượng với cái hội chúng chư Tăng, ngồi im, không có tiếng động. Và ông nghĩ rằng, wow, những cái vị sư này rất có kỷ luật dưới sự hướng dẫn của một vị thầy giỏi. Ông mới thưa với Đức Phật như vậy. Và Đức Phật xác định là các vị tăng rất có kỷ luật. Có một số vị là A-la-hán, có chánh niệm hoàn toàn là 100%. Một số khác là A-na-hàm thì phát triển chánh niệm được 75%. Và một số khác nữa là Tư-đà-hàm, phát triển chánh niệm được 50%. Một số nữa là Tu-đà-huân thì phát triển được 25%. Còn cái số còn lại là những người thường nhưng đang đi trên con đường của những bậc giác ngộ. Khi một người thực hành chánh niệm thì không có động tác nào người đó làm mà không có chánh niệm. Có nghĩa là tất cả những động tác của họ làm đều làm trong chánh niệm. Họ sẽ trở nên bình yên một cách tự nhiên hơn. Họ sẽ không làm một cái động tác nào mà không có chánh niệm như vậy. Họ sẽ không làm một cái động tác nào mà không có chánh niệm. Như vậy thì mỗi cái động tác trong đời sống hàng ngày như là cúi xuống, duỗi tay ra, đứng lên, đi, họ đều làm một cách thông thả, chậm rãi trong chánh niệm. Vì vậy họ trở nên yên lặng, nhẹ nhàng và bình yên. Khi muốn nói thì họ sẽ ghi nhận cái ý muốn nói là muốn nói, muốn nói. Khi ghi nhận như vậy thì cái ý muốn nói sẽ mất đi nếu như không có cái gì quan trọng để nói. Do đó họ chỉ nói cái gì cần thiết mà thôi. Họ trở nên yên lặng, nhẹ nhàng và bình yên. Như đã nói ở trên đó, Đức Phật nói rằng hội chúng của Ngài gồm có những thánh nhân và cư sĩ đang thực hành chánh niệm. Thì cái vị cư sĩ Pesa và cái vị sư này là con của cái người nài voi, thì cư sĩ Pesa mới thưa với Đức Phật rằng: Bạch Ngài, thật là tốt, Ngài có thể chuyển hóa chúng sanh cho chánh trực và chân thật. Loài thú không có biết gạt và mưu mẹo. Chúng nó không có biết lịch sự. Nó muốn tiêu tiểu ở đâu thì làm ở đó. Nó không có cái ý gạt chủ của nó. Nếu nó bị bắt phải làm cái gì mà nó không muốn thì nó sẽ kêu gào. Mà loài người thì không giống như thú vật. Loài người rất là xảo trá và đạo đức giả. Trước mặt đám đông họ làm như vậy, nhưng về nhà thì họ làm khác. Họ làm bộ làm việc gì tốt trước mặt một người nào đó, nhưng sau lưng thì sẽ làm hại. Con khâm phục cái sự dạy dỗ của Ngài, bởi vì Ngài đã cải thiện cái tánh gian xảo của con người. Con cũng thực hành thiền chánh niệm mặc dầu con là cư sĩ. Đúng vậy, chánh niệm giúp cải thiện cái tư cách đạo đức của chúng ta. Con người vì không có biết được tâm bất thiện của mình là có cái khuynh hướng bất lương và gạt gẫm. Càng có chánh niệm thì chúng ta càng biết về tâm của mình. Mình càng trở nên thành thật hơn. Đức Phật sắp sửa cho một cái bài pháp về bốn tánh của con người. Nhưng mà cư sĩ Pesa thì xin ra về trước vì có vài chuyện cần làm. Đức Phật đồng ý cho Pesa ra về vì không có lợi ích nếu như người nghe chỉ nghe một cách hời hợt. Sau khi Pesa đi về rồi, thì Đức Phật mới nói với Chư Tăng rằng Pesa là một người có trí tuệ và có khả năng đắc đạo Tu Đà Hoàn nếu như ông ấy nghe hết bài kinh hôm nay. Qua cái câu chuyện này đó, thì chú giải đưa ra cái câu hỏi: nếu một người có đủ tiềm năng đắc đạo nhưng không đắc đạo được ngay cả khi có mặt Đức Phật, thì chú giải nói cái điều đó có thể xảy ra và nêu ra hai cái lý do tại sao một người có thể bỏ đi cái cơ hội đắc đạo. Lý do thứ nhất là không làm cái cần làm, và cái lý do thứ hai là thân cận với bạn xấu. Và dạ thưa, đến đây đó thì chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ xin cảm ơn tất cả quý vị, và ngài thiền sư cầu chúc cho tất cả quý vị đến đây hành thiền, xây cho mình một cái thánh trú thật sự là của mình. Và quý vị làm cái điều đó bằng cách là ghi nhận tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Làm như vậy, ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thành tựu được đạo quả và sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái khổ đau, và từ từ sẽ thoát ra hết những cái khổ của vòng sanh tử. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ xin cảm ơn quý vị.